Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 30 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái nhân hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 30. Ngày đầu tiên, Diệp Phàm tới đại đội điều tra kinh tế suối bảy Tần Thục Vân, cùng mình tới 4 ngân hàng dùng hình thức thăm hỏi bình thường, hỏi về mấy xí nghiệp. Kiến thức kinh tế học nửa vời thời đại học ít nhiều có tác dụng. Những tư liệu không liên quan tới bí mật thương nghiệp này tất nhiên là công khai với cảnh sát. Cách một ngày lại chạy tới Cục Công Thương xem tài liệu về công ty địa ốc Nhân Thông, bao gồm đại biểu pháp nhân, đăng ký công thương, đăng ký thuế vụ, cơ cấu xí nghiệp, cùng cả một đống tư liệu. Mấy thứ này tất nhiên chỉ cần nhân viên công vụ là có thể tiếp cận. Mục tiêu tìm hiểu không chỉ có địa ốc Nhân Thông, Uy Thịnh mà còn có thực nghiệp Cửu Đỉnh. Ba xí nghiệp này ở tỉnh thành mà nói chỉ thuộc hàng thường thường, tuy không so được với người khổng lồ như công ty di động tỉnh, nhưng mà mấy xí nghiệp dăm 300 vạn cũng không so sánh được, tài chính đăng ký đều trên 100 triệu. Lại thêm một ngày nữa, Diệp Phàm mời đứng đại đầu tới quán Nan Xuyên quen thuộc. Diệp Phạm còn lấy lòng Địch Tần xuống bếp làm thêm hai món. Đường đại đầu uống vài chén vào là cái mồm không nắp, kể mấy chuyện thâm cung bí sử phía sau những vụ giải tỏa đả kích đồng nghiệp. Nghe giọng điệu thì hắn cũng có vài phần sợ mấy loại người đó. Ý tứ rất rõ ràng, phía đường đại đầu đại biểu và vòng tròn thế lực của Trương Nhân Hòa là loại cân bằng không ai đụng được vào ai. Thế là Diệp Phạm lại chạy từ Hạnh Hoa Lĩnh tới Vạn Bách Lâm, qua 4 năm đồn công an có được một chồng hồ sơ vụ án. Diệp Phàm cực kỳ kiên nhẫn, có lẽ tính cách này do nấu canh làm cơm mà ra, tra liền 4 ngày mới chính thức tiếp xúc với mục tiêu. Sáng ngày hôm đó, Diệp Phàm đi tới quan sát tiểu khu Liên Hoa nằm giữa Khấu Trang và đường Vành Đai 2. Đây là tiểu khu trung cao cấp, xe cộ đi qua đi lại, taxi liên tục đưa đón người. Thậm chí dòng xe cộ này có thể hình dung tới mức chen chúc cũng không quá, lọt vào mắt là một cảnh phồn hoa. Chìm nghỉm trong đám đông, Diệp Phàm cưỡi ngựa xem hoa một vòng, lấy ít tư liệu tuyên truyền rồi vội vàng rời đi. Thành thị Tuyên Hai như Đại Nguyên, giá nhà bình dân đã lên tới 4.100 đồng trên mét vuông, so với năm ngoái tăng thêm 300 đồng. Giá cả ở tiểu khu này càng cao hơn. Đứng ở nơi này mà không dám hỏi giá nhà đúng là tổn hại thể diện nam nhân. Hơn nữa Diệp Phàm cũng không muốn ở lại nơi này lâu. Cứ nhìn từng đôi lứa tay trong tay đi xem nhà, bất giác lại nhớ tới một nửa còn thiếu kia của mình, trái tim vẫn còn đi máu như bị sát muối lên. Tự tôn của nam nhân xưa nay rất yếu ớt, thu nhập, nhà, xe, bạn gái đều là nguyên nhân trực tiếp khiến tự tôn này sụp đổ. Hôm đó Diệp Phàm mới thấy mình thay đổi rồi, con người thay đổi rồi, tâm cảnh thay đổi rồi, không còn vô ưu vô lo như trước. Có lẽ vì luôn muốn duy trì cái tự tôn yếu ớt kia mà nhét vào trong lòng quá nhiều thứ mình không muốn. Tới ngày thứ năm chuyện được Cửu Đỉnh thăng cấp, tin tức do Cửu Cương ở Hạnh Hoa Lĩnh thông báo, chính phủ khu Hạnh Hoa Lĩnh và đồn công an ý đồ khuyên nhủ đám đông bao vây Cửu Đỉnh, không ngờ khơi lên phong ba lớn. Vốn chỉ có 50-60 người trực trực bên ngoài, thoáng cái tăng lên 200-300 người, không chỉ bao vây Cửu Đỉnh, còn chặn phòng tố cáo của chính phủ khu, yêu cầu nghiêm trừng thực nghiệp Cửu Đỉnh, lừa đảo thương nghiệp, trả lại công bằng cho người dân. Yêu cầu đàng hoàng lại hợp tình hợp lý này khiến chính phủ khu lẫn đồn công an đều bó tay hết cách. Còn về phía Cửu Đỉnh càng không phải nói, ngay một người đứng ra nói chuyện cũng không có. Nhận được tin tức, Diệp Phàm lái xe cảnh sát đi quanh hơn 2 tiếng mà đám đông không rời đi. Ngoài Cửu Đỉnh tan hoang như vừa trải qua một bữa tiệc lửa trại, tình hình càng loạn hơn trước. Diệp Phàm ngạc nhiên lắm, không phải vì đâu ra nhiều người thế, mà là đám người này cực kỳ có tổ chức, không hề có hành vi đập phá gây rối gì. Khách sạn Cửu Đỉnh trừ sân trước thì nhìn bên ngoài vẫn lung linh như cũ. Chính điều này khiến chính phủ không thể ra tay, còn trong mắt người ngoài càng ngả theo số đông. Đấu rồi, trong đầu Diệp Phàm này đa suy nghĩ đó. Cao thủ quá nhiều, nhìn âm thầm nhưng tổn thương gân cốt. Không biết Cửu Đỉnh có phải là cao thủ không, nhưng lần này nó gặp phải cao thủ rồi. Loại thủ đoạn nằm ngoài quy tắc nhưng không vượt ra ngoài khuôn khổ pháp luật này hóa giải hết chiêu số ý đồ khôi phục chuyện kinh doanh của Cửu Đỉnh. Diệp Phàm ban ngày chạy đông ngoài đường, tối đi mở quán, đêm về chui vào phòng đối phó với đúng hồ sơ cao ngất ngưỡng. tỉ mỉ đối chiếu từng manh mối nhỏ, chứng thực những lời Đường đại đầu nói. Dần dần một sự kiện xa lạ đã hoàn toàn bày ra trước mắt. Làm rõ rồi thì chuyện trở nên đơn giản. 6 năm trước, Nhân Thông còn rất nhỏ bé. Khi cạnh tranh nhà hàng hải sản hiện nay bị Cửu Đỉnh đẩy ra ngoài, mảnh đất béo bờ sát ngay thành phố chui vào túi Cửu Đỉnh. Còn Nhân Thông chỉ được mảnh đất trong ngõ. Hai oan gia này từ đó va chạm không ngừng. Sau đó giá địa ốc nhảy vọt, làm địa ốc Nhân Thông dần lớn mạnh, mà mảnh đất của Cửu Đỉnh lại kinh doanh không tốt. Nhân Thông muốn đẩy Cửu Đỉnh đi để nối hai mảnh lại làm một, kéo giá tăng lên. Nhưng Cửu Đỉnh không ngốc, địa ốc tăng giá tất nhiên dù kinh doanh không tốt cũng không nhường ra. Một muốn mua, một không bán, xuất hiện tranh đấu không có gì là lạ. Từ tài liệu có được của đồn công an thì những năm qua, Cửu Đỉnh và Nhân Thông xảy ra va chạm không chỉ một lần. Chặn cửa nhà hàng, ném đá phá kính, cắt nước, cắt điện, đe dọa nhân viên, thủ đoạn bẩn thỉu gì cũng dùng. Lần này càng ác hơn, mục tiêu nhắm thẳng vào hang ổ của Cửu Đỉnh, ép Cửu Đỉnh không thể không tự cứu mình. Chẳng qua chỉ đến thế mà thôi. Đêm hôm đó, nghe Đường đại đầu kể thì thật huyên ảo. Hóa ra nó đơn giản thứ buồn cười. Là một người bàng quan, nhìn thấu sự việc này khiến Diệp Phàm có loại hưng phấn không tên. Loại hưng phấn giống như khi ở Đệ Nhất Oa có thể yên tâm sẹo bị khách sụp, gọi món không hỏi giá, trả tiền không cần tiền thối vậy. Có lẽ do Hương Hương phản bội đã kích thích, hoặc do khát vọng sinh hoạt sung túc, giờ nhìn thấy cơ hội kiếm tiền, Diệp Phàm không ngại ra tay. Mà đây chính là cơ hội mà y vẫn chờ. Diệp Phàm cười gan thôi, không giống sự đắc ý ngây thơ như trẻ con bắt được kẹo khi xào khách ở Đệ Nhất Oa. Nó có chút hung ác của con sói đang nhai răng nanh nhìn con mồi. Sáng hôm đó, ở Nhật Báo Đại Nguyên, khi Tương Địch Giai từ sảnh đi ra nhìn thấy chiếc xe cảnh sát đỗ bên đường, cả xe lẫn người trong xe đều hết sức quen thuộc, khóe môi bất giác nở nụ cười dịu dàng. Tòa nhà nguy nga, cột đá hoa cương sừng sững và cánh cửa kính trắng lệ, Diệp Phàm từ xa nhìn nơi này mà động lòng. Đúng là hơn hẳn đại đội một. Đương nhiên động lòng hơn cả là gia nhân vừa xuất hiện. Tương Địch Giai uyên chuyển đi tới khiến Diệp Phàm muốn dụi mắt nhìn. Y vẫn không dám tin mỹ nữ này từng nằm trong lòng mình thò thẻ những lời tình tứ. Cửa xe mở ra, Tương Địch Giai nhọn miệng cười, ngồi vào ghế phụ lái, nhìn Diệp Phàm khởi động xe, hoài nghi hỏi: Diệp Phàm, cậu tìm anh trai tôi làm gì? À, thăm anh ấy, nói vài chuyện mà anh ấy quan tâm, Diệp Phàm tùy ý đáp. Tương Địch Giai nhận được điện thoại của Diệp Phàm, mặc dù đồng ý nhưng trong lòng thấp thỏm, hạ giọng khuyên: Diệp Phàm, đừng kích thích anh ấy. Anh ấy vừa mới xuất viện, hôm qua lại xảy ra chút việc, tâm tình đang rất phiền muộn. Nếu cậu không có việc gì hay là đừng gặp anh ấy nữa. Diệp Phàm quay đầu nhìn sang đôi mắt đẹp chất chứa lo lắng của Tương Địch Giai, trấn an: Yên tâm đi, tôi bảo đảm sẽ làm anh ấy cao hứng, được không? Chị lo lắng cái gì? Giữa tôi và anh ấy đâu có xung đột lợi ích. Nghiêm khắc mà nói, tôi và anh ấy từng là đối tác làm ăn, nói không chừng sau này quan hệ còn có thể gần gũi hơn một chút. Tương Đình Giai chỉ biết thở dài. Cậu nghĩ được thì tốt. Xe đi được 20 phút tới khu biệt thự Sơn Tây. Nơi này dựa lưng vào công viên Lĩnh Tây, gối đầu lên Tây Sơn Lộc, không khí trong mát. Đường đi không phải bằng bê tông mà là lát loại gạch đỏ. Hơn 200 biệt thự độc lập đều là kiến trúc hai tầng châu Âu, cửa sắt nghệ thuật, mỗi khoảng sân đều có màng cỏ chăm sóc cầu kỳ vô cùng ưu nhã. Đỗ xe lại ở sân trước, tới ấn chuông, một lát sau một mỹ phụ vô cùng xinh đẹp dẫn một cô bé 5-6 tuổi ra, xem ra là vợ Tương Cửu Đỉnh. Tương Địch Giai gọi một tiếng chị dâu, rồi thân thiết bế cô bé lên thơm vào má, bốn người vào trong. Biệt thự, vợ đẹp, con xinh, còn bà nó chứ, đấy mới là cuộc sống, Diệp Phàm thầm nhủ. Lần này biết có chuyện mà tới Tương Địch Giai biết ý bế cháu gái cùng chị dâu ở dưới nhà trò chuyện. Diệp Phàm tới thư phòng, bị thương xuất viện chưa lâu, Tương Cửu Đỉnh có vài phần chậm chạp hư nhược, đầu vẫn còn quấn băng, nơi bị thương là sau gáy, chiêu thường dùng của bọn lưu manh đường phố. Diệp Phàm nhìn cảm thấy khoái trá nhiều hơn thương hại. Mời ngồi, nhà có trẻ nhỏ bừa bộn không kịp dọn dẹp, làm cậu chê cười rồi. Tương Cửu Đỉnh lịch sự mời Diệp Phàm. Thư phòng trang trí đơn giản không xa hoa, một mặt tường là tủ sách tới tận nóc, rất nhiều gáy sách là chữ nước ngoài. Thảm trải nhà bàn ghế kiểu Tây phương, thể hiện rõ phong cách chủ nhân. Hắn chủ động lên tiếng trước. Diệp Phàm, cảm ơn cậu tới thăm tôi. Trước kia chúng tôi làm hơi quá, cậu không tính toán hiềm khích còn giúp dai dai. Tôi cũng muốn tìm cơ hội cảm ơn cậu. Kỳ thực tôi rất tán thưởng cậu. Chẳng biết có phải là sự khiêm tốn khi xa cơ hay là cố tình làm ra vẻ. Nghe có vẻ thành ý mười phần, chỉ là dù thế nào vẫn thể hiện vị thế của người đứng bên trên. Diệp Phàm ngồi ngay ngắn, cảnh phục phẳng phiu chỉnh tề, nghiêm túc nói. Giám đốc Tương, tôi không tới đây để tiếp nhận lời cảm ơn của anh, mà tới bàn một vụ làm ăn. Làm ăn? Có phải cậu đã có bí phương của La Gia? Tương Kiều Đình mừng rỡ. Không có. Diệp Phàm trả lời rõ ràng dứt khoát, để hắn khỏi mơ mộng viển vông. Với chúng ta chẳng có gì để bàn, giờ tôi chỉ quan tâm tới cái này. Tương Cửu Đình thất vọng ra mặt, trong mắt hắn không có bí phương này thì không cứu được Cửu Đình, chuyện khác chỉ là vô nghĩa, hai chữ La Gia sắp thành ma chú ám ảnh cuộc đời hắn rồi. Tôi giúp anh giải quyết nguy cơ của Cửu Đình thì sao? Diệp Phàm đột nhiên tung ra một câu khiến Tương Cửu Đình ngỡ ngàng, nhưng chỉ thoáng qua, thần sắc khinh thường nhiều hơn kỳ vọng, mũi hừ một tiếng. Nguy cơ gì? Nguy cơ của chúng tôi chẳng phải chuyện bí phương kia sao? Cùng lắm là bồi thường, gì tới mức nguy cơ? Thế à? Vậy thì người của địa ốc Nhân Thông đuổi cùng giết tận chuyện anh lừa đảo thương nghiệp có tính là nguy cơ không? Diệp Phàm mỉm cười. Không rõ là Tương Cửu Đình che giấu hay căn bản không có ra gì. Chuyện đó người trong nghề ai mà chẳng biết. Chúng tôi vì mảnh đất đó tranh chấp bao năm, cùng lắm bán cho họ là xong, lấy khoản tiền lớn đầu tư nơi khác. Mẹ nó chứ, cứ giả vờ đi. Diệp Phàm trừ thầm, biết đây là loại người bị người ta chọc đít còn vênh mặt giả làm hảo hán, áp chế kích động đạp hắn một cái, thong thả nói. Không đơn giản như vậy đâu. Cựu đỉnh các anh là do bốn nhà góp cổ phần, khách sạn vốn là xưởng chế thuốc Thái Hành, cho nên Thái Hành chiếm 25% cổ phần. Tiếp đó Sơn Trang nghỉ dưỡng Mộc Sơn Lâm và công ty kiến thiết số 4, mỗi bên chiếm 15%. Bốn nhà bằng mặt không bằng lòng. Tôi nghĩ lần này bồi thường quá lớn, anh phải bán cổ phần phải không? Như thế Cửu Đình không phải của Tương gia nữa rồi. Hơn nữa tôi đoán anh chẳng đồng ý bán khách sạn đúng không? Là các cổ đông nhỏ ép anh không bán cũng không được. Tôi còn có thể cho anh biết một chuyện, trong tài khoản của Nhân Thông có chưa tới 300 vạn, bọn họ đang bận mở khu mới, căn bản không có tiền mà trả anh đâu. Câu này mới là chọc đúng chỗ hiểm. Tương Cửu Đình tái mặt, mặc dù không phải quá cơ mật, nhưng một người ngoài nó ra lại có ý nghĩ khác. Cậu còn biết gì nữa? Tôi còn biết sự kiện hôm qua ở Cầu Đỉnh thăng cấp là do anh sử dụng quan hệ phi chính quyền gây ảnh hưởng chính phủ khu và đồn công an, áp chế người bao vây, kết quả là anh thua thảm. Diệp Phàm nói không chút khách khí. Mặt Tương Cầu Đỉnh lộ sắc thẹn. Thua? Hừ, thua thì sao? Cùng lắm thì đền tiền, tôi vẫn là bên khống chế cổ phần tài sản bị thu hẹp một chút mà thôi. Diệp Phàm, cậu định tới chế nhạo tôi à? Ha ha ha, chế nhạo anh thì tôi được cái gì? Huống hồ chúng ta xưa nay chưa từng đứng ở góc độ đối lập phải không? Tôi chỉ muốn giúp một chút, hai ta giao dịch, nói không chừng vấn đề được giải quyết, có muốn nghe không? Diệp Phàm đi thẳng vào vấn đề chính. Tương Cửu Đình vẫn hoài nghi, phất tay cười tiêu sái. Ha ha ha, vậy thì tôi rửa tay lắng nghe. Không cần rửa tay. Tôi đưa ra một kế hoạch, anh sẽ hứng thú. Diệp Phàm đẩy tới một tờ giấy, tuy đơn giản nhưng là thành quả một tuần của y. Tương Cửu Đình xem qua đại khái, ngẫm nghĩ. Ý tưởng rất hay, cậu muốn tôi và địa ốc Uy Thịnh liên hợp kháng địch. Nhưng Uy Thịnh dựa vào cái gì mới liên hợp với tôi? Thương nhân coi trọng lợi ích, không có lợi, họ nghe cậu không? Tôi thậm chí còn không quen Lý Uy. Diệp Phàm tự tin nói. Chuyện này tôi giải quyết. Tôi thuyết phục được anh thì cũng thuyết phục được ông ta. Nếu đúng thế thì khác đôi. Tình Cửu Đình nắm được cọng cỏ cứu mạng, thái độ tích cực hẳn lên, chất vấn. Với nhà tiêu thụ tiên dưới thì sao? Vài ngày nữa không biết còn có bao nhiêu người tới. Đây mới là điều đau đầu nhất. Chuyện đó để tới cuối cùng tôi sẽ giải quyết. Tình Cửu Đình nheo mắt, thằng nhóc này lấy đâu ra tự tin mà dùng khẩu khí này. Quan sát Diệp Phàm thực sự không nhận ra điều gì. Từ bộ cảnh phục làm y trông chững chạc hơn, còn không cảm thấy có gì khác trước. Vậy bây giờ phải làm gì? Mỗi ngày bọn họ vây công làm mất hết hình tượng của Cửu Đỉnh. Đóng cửa đi. Diệp Phàm đáp gọn. Đóng cửa? Tương Cửu Đỉnh suýt đứng dậy. Thằng nhãi này sợ Cửu Đỉnh không sập sao? Diệp Phàm ngăn Tương Cửu Đỉnh nổi giận. Giám đốc Tương, anh là người trong cuộc nên loạn, ý đồ của nhân thông là ép anh đóng cửa. Vậy anh đóng cửa luôn cho rồi. Trao biển đóng cửa tu sửa, tạm ngừng kinh doanh. Tôi đảm bảo họ giải tán hết. Chỉ có đóng cửa vài ngày anh mới có cơ hội trở mình. Nếu không, bọn họ gây sự anh xử lý ra sao? Tốn công làm gì ở chuyện vô nghĩa? Bọn chúng cố tình làm thế chính là lôi kéo hết tinh lực của anh vào xử lý chuyện vô bổ. Đóng thì đóng, dù sao cũng có vài vấn đề cần giải quyết. Tương Cửu Đình nghĩ qua, đúng là nếu mình đi cãi nhau vô nghĩa với đám nhà tiêu thụ thì chỉ tốn công, tin tưởng Diệp Phàm hơn vài phần. Diệp Phàm, chuyện này cậu thấy có mấy phần thắng? 5 thành. Anh xử lý quá chậm để bản thân rơi vào vị thế đợi người ta giết mổ rồi. Nếu như anh không nghi ngờ tôi nữa thì sẽ có thêm 1 thành. Diệp Phàm đan hai tay trước ngực nhìn thẳng Tương Cửu Đình. Vị trí chủ khách đã thay đổi hoàn toàn. Tương Cửu Đình không biết vì sao chỉ mấy tháng không gặp, từ chàng đầu bếp vô tư rụt rè lại thành người nói chuyện đầy vẻ áp đảo người khác như vậy. Nhưng mà có 5 thành thôi, quá mạo hiểm. Nghĩ tới đó lấy ra tư thái bàn chuyện làm ăn. Bằng vào cái gì tôi tin cậu đây? 6 thành vẫn là ít. Diệp Phàm không để ý thái độ của Tương Cửu Đình. Thân phận của mình khiến một kẻ luôn mang tâm thái ưu việt như hắn xem nhẹ là bình thường, giơ 3 ngón tay lên. Tôi có thể cho anh 3 nguyên nhân. Thứ nhất, biện pháp của tôi dù không hiệu lực, anh cũng chẳng tổn thất gì. Thứ hai, giải quyết bí phương thì tôi am hiểu hơn ai hết. Anh không tìm được người thứ hai hơn tôi đâu. Còn thứ ba là trên người anh. Anh rồi còn ai để mà tin à? Hay anh có biện pháp nào khác? Tôi chỉ nghe thấy tường đổ, người ta hè nhau đẩy, không ai lại đi cùng nhau đỡ. Lời nói và trần sự quẫn bách của Tương Cửu Đình, trốn về nơi yên ổn này chứng tỏ hắn đã vô kế khả thi. Giống con thú bị thương lê về ổ liếm vết thương, không còn hùng tâm nữa. Nếu hắn tỏa trấn ở Cửu Đình thì Diệp Phàm đã không tới tìm. Đám người tiếp nhận kiến thức kinh doanh phương Tây này muốn đấu với gian thương bản địa thì còn kém một bậc. Sắc mặt Tương Cửu Đình tái đi vài phần. Thế cục đúng là như vậy. Bên trong cổ đông o ép, bên ngoài hùng hổ đòi tiền, bạn bè thì khoanh tay hoặc trốn tránh. Chỉ vài ngày thôi hắn đã thấy vô cùng nguy ngập rồi. Nói hay lắm, cậu nắm trúng điểm yếu của tôi rồi. Có điều tôi hy vọng cậu làm tốt hơn là nói. Giờ nói điều kiện của cậu đi. Cậu không định phục vụ vô điều kiện chứ? Tôi muốn tiền. Diệp Phàm thẳng thừng, nhanh gọn. Ha ha ha, Diệp Phàm, tôi phục cậu rồi. Phục rồi. Trước kia cậu còn có bí phương mà ép tôi. Giờ chỉ bằng nói xuông mà muốn tới nhà đòi tiền. Ha ha ha. Dài dài tặng tiền cậu, cậu không lấy. Cậu đúng là muốn làm chuyện bất ngờ. Tương Cửu Đình vỗ tay cười không ngớt. Lâu lắm rồi mới tới chuyện vui như vậy. Cậu muốn bao nhiêu? Bao nhiêu thì tôi không chắc. Tôi muốn một căn nhà ít nhất 100 m², 3 phòng 1 sảnh, gần đơn vị của tôi một chút. Giám đốc Tương, bí phương đó chỉ đáng 5 vạn nên tôi lấy 5 vạn. Chị Tương bồi thường, tôi thấy đó không phải là tiền mà tôi xứng đáng nhận nên tôi không lấy. Những chuyện này không so với nhau được. Diệp Phàm yêu cầu không chút ngại ngùng. Tương Cửu Đình mãi mới ngừng cười được, nghiêm túc hơn. Nhà trong khu Vành Đai phải 50-60 vạn, cậu muốn nhiều hơn mấy lần trước cộng lại đấy. Ha ha ha, tôi bán ý tưởng, tôi thấy nó đáng giá một căn nhà. Tuy giá không nhỏ, nhưng so với tổn thất mà anh phải đối diện thì quá nhỏ. Quản lý cao cấp của anh lương mỗi năm cũng 10 mấy vạn hà, sao anh không bảo họ giải quyết cho anh đi? Thần sắc Diệp Phàm chắc chắn vô cùng, giống như mọi nguyên liệu nấu ăn đã sẵn sàng vào nồi. Tương Cửu Đình nhìn Diệp Phàm rất lâu, ý đồ phát hiện nhược điểm của đối phương. Đáng tiếc là hoàn toàn vô hiệu. Chàng trai nói cười tự nhiên, ánh mắt sắc sảo hoàn toàn thay đổi rồi, cảm giác hết sức quỷ dị, hít một hơi. Ok, tôi chuẩn bị cho cậu một căn nhà bên trong Vành Đai 2. Có bản lĩnh, cậu cứ đến lấy. Anh yên tâm, khi cần lấy thì tôi không khách khí đâu. Được rồi. Diệp Phàm hơi ngả người về phía trước. Đến lúc chúng ta thảo luận chi tiết rồi, có vài việc tôi cần anh kiếm người làm. Không biết hai người bàn bạc cái gì, chỉ biết hơn một tiếng sau, cửa thư phòng mở ra, Tương Định Giai tròn mắt nhìn anh trai mình khoác vai Diệp Phàm thân tình. Cả hai người cười nói vô cùng tâm đắc, nhìn cứ tưởng là đôi bạn thân lâu năm. Cô nửa mừng nửa lo, anh trai và Diệp Phàm xung đột luôn là khúc mắc lớn trong lòng cô. Ai ngờ trong thời điểm khó khăn nhất, mối quan hệ này thay đổi 180 độ. Chỉ là nhìn họ cười, e là có chuyện xảy ra. Người tiếp theo Diệp Phàm tìm lại không vui vẻ được như thế. Tôi nói này, Diệp Phàm, cậu đúng là đích phải nam nhân. Sao cậu nhịn được thế? Tôi mà có cái mặt như cậu, Tôi tới thỉnh đường ngủ hết một lượt các em gái rồi. Ai, còn mẹ nó, còn đi tòa tòa nó hành lão tử ốm luôn rồi. Đã thế sớm như thế mà cậu lại còn tới dựng tôi dậy. Đường đại đầu ngồi trên xe cảnh sát, ngáp lên ngáp xuống. Mới chưa thôi mà bị Diệp Phàm lôi ra khỏi ổ. Lúc đó hắn còn cố tình ôm Toa Toa đang trần truồng trên giường, tuyên bố mình không muốn đi. Ai ngờ tên nhãi này chẳng khách khí gì cả, cứ lật tung chăn lôi hắn đi, bực bội chửi tục liên thanh. Diệp Phàm cũng quá quen đám thực địa nói tục luôn mồm rồi, chẳng để ý, ngược lại còn giáo dục lại hắn. Anh Đường, chưa rồi đấy, anh không thể sinh hoạt thiếu quy luật như vậy được. Uống rượu quá độ, thức khuya quá độ, tình dục quá độ, dính một thứ đã cực kỳ hại cho sức khỏe. Anh dính vào cả ba, phải chú ý một chút. Đường đại đầu thấy đau đầu lắm, đến mẹ hắn chắc cũng chẳng bao giờ giáo huấn hắn như thế cả. Cái này cậu không quản nữa à? Diệp Phàm à, trên đời tôi chưa bao giờ thấy thằng nào quái hơn cậu nữa rồi. Thả cho tôi đi, tôi có mỗi mấy sở thích đó thôi. Tôi không cơ bạc, không nát rượu, thế đã là nam nhân tốt rồi. Đi đi, anh để tôi đang đợi cậu. Anh hết thuốc chữa rồi. Diệp Phàm lắc đầu lái xe thẳng tới mục tiêu, công ty hữu hạn khai phát địa ốc Quý Thịnh. Nơi này rõ ràng là kém hơn địa ốc Nhân Thông một bậc, không có tòa lâu độc lập mà là thuê tầng ba của tòa nhà thương vụ Kim Thành, nằm ở Bắc Thành không mấy phồn hoa, thuộc về loại công ty chẳng có danh tiếng mấy. Xe đỗ ở dưới tòa nhà, Diệp Phàm đột nhiên thấy chiếc xe Honda Mini màu đỏ, nhận ra ngay. Này anh Đường, đây không phải xe anh à? Hả? Tôi làm gì có xe? Xe của Tằng Nam đấy, tôi toàn mượn xe cũ ấy. Đừng đại đầu xuống xe nói. Vì sao? Gia sản anh như vậy mà không mua nổi xe à? Đừng đại đầu xua tay. Mua thứ đó làm gì? Tôi còn chẳng biết đến tối mình sẽ ngủ ở đâu nữa là. Có xe phiền toái lắm, tôi thích ngồi xe người khác. Diệp Phàm này, cô em đó nhìn trúng cậu đấy, nói không chừng muốn cưỡi cậu. Diệp Phàm bật cười. Cưỡi tôi? Ai chứ? Anh nói Tằng Nam á? Đừng đại đầu vỗ đầu. À, sai rồi, là để cậu cưỡi, ha ha ha. Diệp Phàm cũng dần quen với cái kiểu ăn nói thẳng tuột của hắn, lấy làm lạ. Cô ấy làm việc ở đây à? Không, cô ấy là con gái nuôi của anh rể tôi. Anh rể tôi nuôi cô ấy từ năm 12 tuổi, là con gái của chị Níu anh ấy. Nói cho cậu biết, cô em đó mà nhìn trúng cậu thì cậu đừng hòng mà chạy. Anh rể tôi sợ cô ấy bị bắt nạt, mời thầy dạy võ về dạy đấy. Nếu chơi thật thì dữ dằn lắm đó, tôi cũng không đánh nổi. Đường đại đầu hiếm khi nói chuyện một cách nghiêm chỉnh như vậy. Thế cơ à? Diệp Phàm hiểu ra vì sao Tằng Nam chẳng nể nang gì tên này, cũng không hề giống nữ nhân trốn phong nguyệt. So với những cô gái mà ý tưởng tiếp xúc, có thể nói là rất đặc biệt, nhưng lại thấy không ổn. Này anh Đường, nói như thế chẳng phải anh là chú người ta à? Sao còn tán tỉnh cô ấy? Nó là con gái nuôi, chứ không có danh phận gì cả. Cô ấy từ nhỏ bị anh rể tôi chiều hư, cách vài ba ngày lại đi mách tôi chi tiêu tiền hộp đêm bừa bãi, ngủ với các tiểu thư. Tôi không chiều cô ấy thì chiều ai? Cô ấy coi tôi là chú không? Có khách khí với tôi không? Bình thường gọi tôi là Đường đại đầu, lúc không vui gọi tôi là gì? Đầu heo, đầu quỷ. Còn mẹ nó, vậy mà tôi còn đéo làm gì nổi mới đau. Đường đại đầu cay cú nói. Hai người đi tới quầy tiếp tân, cô phục vụ nhận ra mỉm cười với hắn, lại bị hắn buông mấy lời lưu manh, đỏ mặt nhấc điện thoại gọi liên lạc. Đi vào thang máy chỉ còn lại hai người, Diệp Phàm lại hỏi. Lần trước tôi gặp Tằng Nam, cô ấy nói mình không phải người Đại Nguyên, hình như mẹ là người phương Nam nên mới lấy tên là Nam. Ừ đúng thế, cha mẹ cô ấy chết ngoéo lâu rồi. Đường đại đầu nói rất thẳng. Thì ra là cô Nhi, Diệp Phàm không hỏi nữa. Rời thang máy, Đường đại đầu đó đàng kiềm chế bản thân lại, đi đứng đàng hoàng hơn, lưng thẳng hơn. Anh để tôi tinh kỳ quái lắm, đừng chọc giận anh ấy. Đi được vài bước không yên tâm lại nói. Anh để tôi không thích người khác ngắt lời, cậu phải chăm chú lắng nghe, nếu không sẽ không thèm nói với cậu nữa. Vừa tới sảnh đón khách lại thêm một câu. Anh để tôi kiêu ngạo lắm, anh ấy nói nhất định đừng xem mồm vào, cực ghét đấy. Diệp Phàm nghe mà tò mò, không rõ nhân vật cỡ nào khiến Đường đại đầu biến thành run như vậy. Anh Đường, anh đã nói hết chưa? Có phải còn cần ba quỳ chín lại không? Đúng rồi. Đường đại đầu kéo Diệp Phàm lại. Anh ấy ghét nhất loại không biết trời cao đất dày, thái độ cậu thế này thì về luôn cho xong. Diệp Phàm, nói cho cậu biết, cỡ cậu không bằng một cái móng tay của anh rể tôi, đừng có đùa. Được được, sợ rồi, hết thảy nghe anh, được chưa? Anh ấy không đồng ý thì tôi đi ngay, được chưa nào? Diệp Phàm đau đầu, trình độ thao thao bất tuyệt của Đường Đại Đầu tới ý cũng không bị kịp. Khẽ có cửa phòng tổng giám đốc, người đang mở cửa lại chính là Tằng Nam trong bộ đồng phục công sở thanh lịch, không son phấn, trông ôn nhu thục nữ hơn vài phần. Đường Đại Đầu nghênh ngang đi vào, Tằng Nam khẽ mỉm cười với Diệp Phàm đưa tay mời. Giám đốc Lý đang đợi anh. Diệp Phàm đi vào liền gặp nhân vật mình từng có duyên gặp một lần, gần như không có gì thay đổi, vẫn bộ âu phục đen, sơ mi trắng, kính gọng vàng điềm đạm vững vàng, loại mặt trắng như Tương Cầu Đình có mà sách xếp cho người ta. Đó là nhân vật truyền kỳ trong đại đội 1, từng là một đội trưởng, cởi cảnh phục xuống một cái liền lắc mình thành thương nhân thành đạt. Lý Uy đang đứng ngắm cảnh phố phường, khóe mắt liếc mắt nhìn thằng Nam nhiệt tình chạy qua chạy lại pha trà rót nước. Quan hệ của ba người này đúng là phức tạp. Lý Uy ly dị vợ đã 7 năm rồi, vậy mà thằng em rể hờ vẫn cứ bám đinh lấy anh rể chẳng ra anh rể. Mà thằng Nam là con gái nuôi mà lại đi làm ở hộp đêm. Ai lại để con gái mình đi làm chỗ đó? Ảo diệu trong đó không nói rõ ràng được. Cha con mà không giống cha con, khỏi nói tới chú tán tình cháu, cháu chửi chú, càng không ra thì loại gì. Ít nhất thì khí độ nhân vật truyền kỳ này không cần nghi ngờ, Đường Đại Đầu phải im mồm ngoan ngoãn ngồi đó. Chúng ta coi như là bạn cũ rồi. Lý Uy ngồi xuống chỉ Tằng Nam. Vừa rồi còn nghe Nam Nam khen cậu là tuổi trẻ có triển vọng. Giám đốc Lý, trẻ thì đúng là có, triển vọng thì không. Bằng tuổi tôi thì anh đã làm chỉ đạo viên rồi, tôi còn chưa lên chính thức, còn tới tuổi anh thì tôi càng kém xa. Diệp Phàm nâng chén trà lên mời. Đường Đại Đầu ngồi bên buồn chán, vừa giơ túi lấy ra điếu thuốc, không ngờ Tằng Nam lơ một cái, hầm hực cầm mở tay không dám châm lửa. Thà ức hiếp ông già tóc bạc chứ đừng khinh thiếu niên nghèo. Hiện giờ giá trị quan của xã hội quá đơn nhất, đánh giá một người chỉ biết nhìn vào tài phú, luận điệu đó quá mức lệch lạc. Chàng trai, tìm tôi có việc gì? Lý Uy bình đạm, không vì lời lấy lòng của Diệp Phàm mà có chút biểu hiện gì. Tôi có chút chuyện nhỏ, chắc không qua mắt anh được. Lý Uy gật đầu. Cậu muốn tôi cứu Cửu Đỉnh? Vâng. Diệp Phàm cũng gật đầu. Chỉ vài ba câu là hiểu đối phương không cần lời thừa thãi, nói chuyện với Lý Uy thống khoái hơn với Đường Đại Đầu nhiều. Lý Uy hơi mím môi trầm ngâm. Sáng nay Đường Đại Đầu đã gọi điện thoại cho tôi. Tôi cũng nghĩ rồi, Cửu Đỉnh không tồn tại vấn đề cứu hay không cứu, cùng lắm là tổn thất ít tài sản thôi. Cùng nghe chen ép đấu đá thôn tính nhau không phải lạ gì. Tôi ra tay bằng vơi giật miếng thịt tới miệng người ta, không hợp quy củ cũng không chữ nghĩa. Hơn nữa chuyện này cũng không thể trách người khác, là Cửu Đỉnh tự đào hố rồi nhảy xuống. Ở tòa án có mười mấy vụ kiện Cửu Đỉnh, có câu thế lớn cũng không chèn ép luật pháp, người kinh doanh chưa dính vào kiện tụng. Chàng trai, cậu đưa ra cho tôi một vấn đề khó rồi. Cậu không hiểu Trương Nhân Hòa đâu, cái này có thủ ắt báo. Tôi khuyên cậu đừng vì người không liên quan mà chọc vào thứ oan gia đó. Lý Uy nói chuyện rất thong thả từ tốn, dù từ chối cũng không hề chứng tai. Giám đốc Lý, chuyện này có thể không liên quan tới tôi, nhưng liên quan tới anh đấy. Thế hả? Lý Uy ngạc nhiên, nhưng chỉ tích tắc chừng mắt với Đường Đại Đầu. Cậu nói chuyện 40 triệu giật nóng kia sao? Đối với Nhân Thông, tổng tài sản mấy trăm triệu không phải là vấn đề. Chuyện này cũng không làm khó được Diệp Phàm. Đừng Đại Đầu sớm cái cú nói đối phương mấy tháng liền trả còn không đủ lãi rồi. Giám đốc Lý, đấy chính là vấn đề. Tôi cũng hiểu Trương Nhân Hòa, người này thập niên 90 dựa vào sắt thép kiếm được chút tiền, bây giờ lại hô phong hoán vũ ở thị trường địa ốc, toàn bộ bằng vào tiền đi vay. Loại sinh nghiệp này tỷ lệ nợ không chế ở mức 80% là bình thường, nhưng tỷ lệ nợ của Nhân Thông đã vượt qua 100%, thêm vào vay vốn tư nhân em không phải con số nhỏ. Tôi nghĩ anh hẳn là đợi tiểu khu Liên Hoa bán nhà để thu hồi lại khoản vay. Có điều loại khả năng này không lớn. Giữa ngân hàng và anh, tôi nghĩ người ta chẳng ngân hàng trước. Ông ta có kế hoạch 5 năm xây 3 tiểu khu nhà ở thương mại. Riêng tiền chuyển nhượng và tiền đảm bảo giao cho chính phủ đã lên tới 200-300 triệu. Dưới tình huống này, tôi nghĩ trong vòng 5 năm, Nhân Thông không thể trả tiền anh. Có lẽ người ta có chút tâm lý coi thường anh, căn bản không định trả tiền. Ngôn từ rõ ràng, chỉ giữa thiên hạ không loạn. Có lẽ Diệp Phàm cũng hy vọng hai nhà tranh chấp để có được trợ lực mạnh mẽ. Chủ Chú ý kỹ thì Lý Uy có vẻ thất vọng, không phải qua vẻ mặt, công phu dưỡng khí của người này rất cao, căn bản không có thay đổi gì, nhưng chén trà mân mê trên tay đã bỏ xuống. Đúng là Lý Uy không coi chuyện này vào đâu, chàng trai này định dựa vào cái mồm nói xuống khích mình làm ông ta thất vọng. Chuyện này không hiếm, phía đó thực sự ép tôi cũng không thiếu biện pháp. Diệp Phàm nói tiếp ngay. Tôi tin, nhưng năng lực của Trương Nhân Hòa sâu như thế, ông ta túi không một xu mà làm nên đại sự. Nếu nuốt được mảnh đất vàng kia, nối liền với mảnh đất vốn có, giá trị tăng lên không biết bao lần mà kể, thế lực của ông ta sẽ phải khuếch trương, chẳng lẽ để phí mất đất ở đó. Tôi không nghĩ ông ta định kinh doanh nhà hàng. Một khi tài chính đầu tư thêm vào, với chuỗi tài chính yếu ớt bây giờ đứt một cái là sập toàn bộ. Khi đó anh có ép, ông ta cũng không trả nổi. Hơn nữa tôi thấy anh cũng không ngồi yên nhìn ông ta khuếch trương chứ. Ông ta càng mạnh, chẳng phải anh muốn đòi tiền càng khó à? Nói hay lắm. Lý Uy vỗ tay. Tiến toái lưỡng nan, nhân tông tiến nay lùi đều bất lợi cho tôi. Nói ra suy nghĩ của cậu đi. Diệp Phàm thở nhẹ một hơi, chuyện này vậy là có hy vọng rồi. Quả nhiên, chuyện thiên hạ không ngoài chữ lợi. Có tiền sẵn ở đó, vì sao anh phải đợi? Đêm dài lắm mộng, chẳng lẽ anh không muốn lợi tức tăng thêm một chút? Lý Uy nhướng mày, rõ ràng động lòng. Nói tiếp. Có thể quỵt nợ, chứ tài sản cố định không thể quỵt. Nợ không có không gian tăng giá, nhưng tài sản thì có. Tiểu khu Liên Hoa trong tay ông ta không phải là tiền sao? Giá nhà tăng lên liên tục, bắt ông ta lấy nhà thế chấp, vừa thu hồi được tiền lại áp chế ông ta khuếch trương, vì sao không làm? Thú vị lắm, nói cụ thể đi, muốn lấy thịt trong miệng Trương Nhân Hòa không dễ thế đâu. Lý Uy thấy ánh mắt Diệp Phàm liếc nhìn hai người kia phất tay. Đều là người nhà, nói thoải mái. Tôi không có ý đó, mà là có một bản kế hoạch, anh xem qua một chút. Diệp Phàm lấy ra một tờ giấy viết chi chít còn nhiều hơn tờ giấy đưa Tương Cửu Định, mỉm cười xin lỗi Tằng Nam. Lễ Uy có vài phần hồ nghi, nhận lấy tờ giấy từ tay Tằng Nam, không xem nội dung mà nhìn chữ trước, chữ rất đẹp, ngay ngắn, giống bài tập nộp cho giáo viên, mỉm cười một cái rồi mới chuyên tâm đọc. Diệp Phàm nhấp một ngụm trà, vô tình nhìn thấy Tằng Nam ở đối diện, đôi mắt hàm tiếu đang nhìn mình, ánh mắt hai người chạm nhau. Tằng Nam nghịch ngợm hé môi ra liếm nhẹ một cái, làm y sặc nước, phải dùng hết ý chí nén lại không ho ra tiếng. Cái đồ yêu nữ còn có kiểu khiêu khích người ta thế à? Diệp Phàm ngồi thẳng lên không dám nhìn Tằng Nam nữa, sợ thất thố. Thi thoảng nhìn Đường Đại Đầu, tên này vô cùng ngoan ngoãn, rõ ràng chẳng hiểu gì mà giả vờ giả vịt, còn phối hợp với Lý Uy lắc đầu hoặc gật đầu. Yên tĩnh hơn 5 phút, Lý Uy xem xong không nói gì, mày dần nhíu lại. Chuyện lấy tài sản cố định gắn nợ rất bình thường, cái khó phải xem đối tượng là ai mới có thể thao tác được. Trầm ngâm một lát mới hỏi. Cậu từng làm ăn hay học marketing? Nhà tôi bán cơm, tôi học mậu dịch quốc tế, có điều học không tốt, ra ngoài không tìm được việc, hồ đồ thành cảnh sát. Diệp Phàm không khiêm tốn mà đó là nói thật, nhưng câu nói thật lại khiến Tằng Nam bật cười. Lý Uy cũng khẽ nhếch mép. Nghe con không sợ hồ, những ý tưởng của cậu rất đáng thử. Nếu thành, cậu sẽ là người kéo màn cho cuộc thương chiến đầu tiên năm nay của Đại Nguyên. Diệp Phàm mừng rỡ. Anh đồng ý chứ? Đương nhiên. Cơ hội tốt như thế, vì sao tôi lại bỏ qua? Càng không ngại cho thêm một bó lửa. Diệp Phàm, tôi bổ sung cho cậu một điều. Đám người đi lô tắt phất lên này đều nuôi một đám tay chân. Vào lúc quan trọng hãy để Đại Đầu giúp cậu. Lý Uy đánh mắt với Đường Đại Đầu. Cảm ơn giám đốc Lý. Diệp Phàm khiêm tốn khom mình. Tôi có một điều kiện kèm theo, cậu phải đồng ý. Lý Uy nói với giọng không mặc cả. Điều kiện gì ạ? Diệp Phàm cẩn thận hỏi. Đơn giản, tôi phải người giúp cậu. Cậu phải mời họ một bữa chứ. Hơn nữa tôi nghe nói cậu đất không hữu hảo với Nam Nam nhà tôi. Không ngờ Lý Uy lại nói đùa. Diệp Phàm há miệng còn chưa kịp phản ứng thì Đường Đại Đầu đã nhảy vào. Đúng đúng, phải xéo cậu ta một trận, sao bỏ qua được. Tằng Nam che miệng cười nhìn cái mặt thộn ra của Diệp Phàm. Ha ha ha, đi đi, đám người trẻ tuổi các cậu đi chơi đi. Có chuyện gì gọi điện cho tôi, nếu không tìm được tôi thì tìm Nam Nam, nó biết tìm tôi ở đâu. Lý Uy đưa danh thiếp cho Diệp Phàm. Diệp Phàm vô cùng sảng khoái nhận lời. Ba người cáo từ rời văn phòng. Người đi cuối cùng là Tằng Nam, khi khép cửa còn lén lút làm một động tác ok. Ngày hôm đó xảy ra rất nhiều chuyện. Buổi trưa uống cho Đường đại đầu có chút chơi với. Tổ lượng quà tặng nam không thấp, có điều đấu không lại người lớn lên bên chung rượu như Diệp Phàm. Trong bữa cơm, tặng nam trừng mắt nhướng mày với Đường đại đầu, nhưng lại hết sức ân cần với Diệp Phàm. Diệp Phàm bây giờ chỉ nghĩ làm sao kiếm một khoản, nên có phần hờ hững với cô gái quyến rũ trời sinh này. Có điều vì tầm quan hệ với Lý Uy cho nên vẫn rất khách khí. Ăn tới 3 giờ chiều mới đưa cả hai say khướt về hộp đêm. Buổi chiều, Tương Cửu Đình và Lý Uy sau lần đầu tiên tiếp xúc với nhau, chuyện đầu tiên hắn làm là mở cuộc họp hội đồng quản trị. Chẳng tranh luận, chẳng cãi vã, chỉ bàn một lần thông qua quyết định bán nhà hàng hải sản. Chiều quyết định này còn làm mờ tiết lộ Tương gia cố ý bán một phần cổ phần, chẳng có bức tường nào không lọt gió. Trong mắt người ngoài, Cửu Đình lần này thực sự đúng là cởi khố làm cờ trắng đầu hàng rồi. Từ chiều ở lối vào đại sảnh Cửu Đình dựng tấm biển lớn trang trí nội bộ tạm dừng kinh doanh. Đúng như Diệp Phàm đoán, không lâu sau người ta đi hết. Bước đi đầu tiên rất đơn giản cũng khiến lộ ra bản chất thật của sự việc, khiến người phải đóng cửa. Đến chập tối, chân chó Trương Khải vai gánh một nhiệm vụ bí mật tổng giám đốc giao cho, dẫn mấy người lên hai cỗ xe đi đâu không rõ. Vậy là Diệp Phàm đã buộc được hai sĩ nghiệp lớn vào con thuyền của mình. Con thuyền cuộc đời của y bắt đầu dương buồm ra khơi. Bất kể thành bại, lần đầu tiên Diệp Phàm bước ra khỏi cảng biển an toàn của mình, hướng tới đại dương bao la. Đầu cứ nhất định phải trùng sinh đúng không? Hiện giờ chúng ta xem qua tin tức trên báo chí truyền thông, nhà ở tiểu khu Liên Hoa chúng ta đang hạ giá đồng loạt, bình quân giảm giá 23%. Chuyên gia hữu quan nói việc làm này của Nhân Thông là để thúc đẩy thị trường, đồng thời khiến thị trường nhà đất thành phố lần đầu tiên giảm giá trong vòng 2 năm. Nhật báo Đại Nguyên, tin tức Sơn Bắc, tin tức thị trường đều đưa tin tức tương quan. Thời sự buổi sáng, người chủ trì, mái tóc thục nữ, khẽ hé môi, giọng đều đều, báo một tin làm người ta tròn mắt lưu lưỡi. Những người hay tin muộn nhất vội vàng gọi điện thoại do hỏi. Đường dây nóng tiêu thụ của Nhân Thông tắc nghẹn. Tiếp theo đó, nam nữ nữ ở trong văn phòng hay tin này khơi lên hứng thú cực lớn, cầm điện thoại thông báo. Chồng báo cho vợ hạ giá rồi mau đi xem nha. Vợ mắng chồng ngốc, đợi thêm có khi tiếp tục hạ. Hoặc là đôi lứa sắp trở thành vợ chồng gửi nhau tin nhắn: Baby, giá nhà bắt đầu hạ rồi, chúng ta có hy vọng kết hôn trước Tết rồi. Tin tức này cho khác nào không khí lạnh ở Siberia. Nén khối áp thấp Nam Thái Bình Dương đang hoành hành xuống, lặng lẽ xâm nhập mỗi ngóc ngách thành phố, đánh vào dây thần kinh yếu ớt nhất của con người. Truy về 10 tiếng trước đó, tin tức giảm giá nhà đã được đưa lên mạng. Mọi người sớm đã rì đầm rì tai nhau, song không tin lắm. Dù sao là chuyện hoa trong gương, trăng dưới nước. Giá nhà làm người ta thất vọng từ năm này sang năm khác rồi. Có điều lần này không giả được. Vừa sáng sớm ra một loạt tờ báo đã xác nhận tin tức này. Tấm biển quảng cáo bán nhà lớn cũng đã viết rõ ràng 3.888 đồng trên mét vuông, so với mấy ngày trước giảm gần 1.000 đồng. Hơn nữa, tấm biển quảng cáo đó còn dùng thủ pháp lôi kéo khách quen thuộc. 30 người mua nhà thanh toán đầu tiên được quà tặng trang trí trị giá 8 vạn. 50 người mua nhà đầu tiên được phong bì An Gia 5 vạn 8. 100 người đầu tiên hưởng phong bì ưu đãi 8.888. Không khí sáng sớm Đại Nguyên hôm đó đầy một vẻ kích động. Người có ý mua nhà, người thực sự mua nhà hoặc người chỉ muốn xem náo nhiệt đều đứng ngồi không yên. Xe taxi chật kín con đường tới tiểu khu Liên Hoa. 7 giờ sáng đã có những người đầu tiên tới đây. 8 giờ sáng có tận hơn 60 người đổ tới bộ phận tiêu thụ nhà đợi mở cửa được vào danh sách ưu đãi. Dù người trước đó có hoài nghi cũng biết mộng tưởng đã thành sự thực. 8 giờ 30 sáng mở cửa thì đã là cảnh tượng kinh hoàng. Đội ngũ nghìn người đun đầy chen lấn. Đa số tay cầm báo chí hôm đó hoặc giấy quảng cáo cũng không nhất định là bị ưu đãi. Bằng giá nhà đó là đủ người ta phát cuồng rồi. Những đôi nam nữ bị gánh nặng nhà cửa chắn ngang hôn nhân là tích cực nhất, gần như chen lên hàng đầu. Có điều hôm nay không mở cửa được nữa. Tin tức giảm giá vừa mới truyền về tổng bộ Nhân Thông. Tổng bộ lập tức thông báo ngừng bán nhà. Tiếp đó tổng bộ cũng bị người ta bao vây kín mít. Những người đã trả tiền mua nhà càng hung dữ. Không thể nào có chuyện hôm qua trả tiền, hôm nay giảm giá, đùa nhau à? Thế còn người trong nghề vì sự kiện này mà bị kéo mất khách cũng tới chất vấn. Bên này cãi vã chưa đạt kết quả thì tiểu khu Liên Hoa đã loạn rồi. Bộ phận bán nhà vừa trao biển dừng bán, người chịu trách nhiệm còn chưa kịp mở miệng giải thích thì đã bị đám đông phẫn nộ nhấn chìm. Còn mẹ nó bỏ việc xin nghỉ tới đây, không ngờ lại lừa đảo, không đập mày thì đập ai? Nào giấy báo bị vo viên thành cục, nào chai nước khoáng, thậm chí là hộp cơm, sáng ăn giờ ao ao bay tới. Ném xong chứ hà còn tóm cổ yêu cầu trả lời. Mấy cô nhân viên bán nhà cố đeo thẻ công tác bị hàng trăm ngón tay chĩa vào mặt rủa xả thậm tệ, bật khóc bỏ chạy. Có lẽ là mộng tưởng tan vỡ, có lẽ cảm thấy mình bị biến thành trò cười, hoặc vì bị chuyện nhà xe ép không thở nổi bao lâu, lời giận bùng phát không kiểm soát được. Nơi bán nhà bị ném gạch đá, cửa kính vỡ loảng xoảng, rất nhiều căn nhà ở tầng 1, tầng 2 cũng gặp hỏa. Đám đông hỗn loạn một trận, tiểu khu thoáng chốc biến dạng. Các bức tường trắng tinh nay bị người ta dùng sơn quét lên những dòng chữ lớn: nhân thông lừa đảo, nợ tiền không trả, Vương Bát Đản, Trương Nhân Hòa. Người quá đông nên không biết ai làm. Mấy chục nhân viên công tác còn đang bị đám đông quát tháo vào mặt, thậm chí đâu mà ngăn cản. Trương Nhân Hòa hay tin phái thủ hạ tới chi viện, chứng kiến cảnh này cũng tròn mắt. Bình thường đám lưu manh quen ước hiếp người lương thiện không dám ra tay, trước mắt không còn là loạn mà là bạo động rồi. Tiểu khu cao cấp Hoa Viên Emperor nằm giữa trung tâm thành phố, hoàn cảnh u nhã vô cùng cũng bị sự huyên náo bên ngoài tác động. Một người trung niên lùn, mặt vuông đứng bên cửa sổ kính, bụng nhô lên vượt mặt chứng là Trương Nhân Hòa, chủ tịch địa ốc Nhân Thông. Bộc dáng có phần nặng nề đó, có điều lúc này đi lại như mèo trên sàn sắt nóng. Đối với một người có thói quen sinh hoạt đêm mà nói, dậy vào giờ này rõ ràng là quá sớm. Lúc này cả em gái non tơ còn chân chuông ngủ trên giường cũng không khiến ông ta hứng thú được nữa rồi. Nghĩ một lúc, bấm cú điện thoại thứ 9. Alo, tổng biên tập Trương. Từ quảng cáo hôm nay của các anh có ý gì? Không phải đâm dao sau lưng tôi à? Làm gì có cái dao đó? Cái gì? Cái gì? Người của tôi mang thư ủy thác tới quảng cáo. Tôi trân trọng cảnh cáo các anh, bất kể thế nào cũng phải vãn hồi tổn thất cho tôi. Nếu không tôi khiến các anh đóng cửa phá sản sớm. Đừng trách tôi không khách khí. Gọi điện xong, hậm hực ném di động lên ghế sofa, chửi bới bọn báo chí bây giờ chỉ biết tới tiền, không cần biết là ai, không bằng đĩ điếm. Đang phiền muộn thì có giọng trong trẻo. Hai, Honey, sáng nay ăn gì? Quay đầu lại chỉ thấy cô gái mới trên dưới 20, mái tóc bô su buông sau vai, dáng vẻ mỹ nhân ngái ngủ muôn phần quyến rũ. Chiếc áo ngủ hai dây bằng lụa mỏng không che nổi vóc dáng hừng hực nhựa sống. Một đôi nam nữ thế này trông là thấy không giống vợ chồng, chẳng phải vợ bé thì cũng là gà. Trương Nhân Thông xua tay. Thích ăn gì thì ăn, đi đi đi đi. Mỹ nữ cũng đợt biết điều không làm phiền nữa, dù trên giường hay dưới giường đều phục tùng tuyệt đối ông chủ. Lúc này phó tổng giám đốc đốt cuộc cũng tới nơi, chỉ chạy vài tầng thôi đã thở không ra hơi, đứng trước mặt ông chủ còn hơi khẩn trương. Chủ tịch, tôi đã tra ra rồi. Chiều hôm qua có người giả mạo công ty chúng ta liên hệ với tòa báo đăng quảng cáo ủy thác, còn giấu là công ty chúng ta, anh xem. Trương Nhân Hòa xem qua thư ủy thác ném xuống đất. Cái trò này 20 năm trước tôi dùng cụ cải làm rồi, bọn họ cũng tin à? Bọn bán báo bây giờ cứ giao tiền thì có gì chúng không dám làm, đối phương trả tiền mặt. Cha mau, xem ai giờ cho. Chủ tịch, phải chăng là Cửu Đỉnh? Viên phó tổng giám đốc nhắc. Trương Nhân Hòa lắc đầu. Không phải đâu. Cửu Đỉnh đã chuẩn bị bán nhà hàng, hôm qua đóng cửa khách sạn ngừng kinh doanh. Nếu bọn chúng làm việc này đã chẳng đợi tới bây giờ. Ai? Cha xem, có ai cùng bán nhà vào thời điểm này không? Chắc chắn chỉ có đám Vương Bát Đản đó thôi. Lập tức yêu cầu bọn tòa báo kia công khai xin lỗi, vãn hồi ảnh hưởng. Nếu không chúng ta khởi tố. Viên phó tổng giám đốc đi lâu rồi, Trương Nhân Hòa mới lại gọi điện. Hắc Bì, mày dẫn người cha xem kẻ nào đâm sau lưng tao. Loại chiêu số này nhìn là biết người cùng nghề dở trò. Giá của anh đã bị ép xuống thì muốn nâng lên không dễ dàng. Trương Nhân Hòa lòng như lửa đốt, bắt đầu thi chiêu phá chiêu, huy động quan hệ các phương diện. Sự thực thường thường lại ở ngay trước mắt chúng ta. Chúng ta không tin ai làm, lại là người đó làm. Đúng là Tương Cửu Đình làm, do Diệp Phàm suối bày, đám Trương Khải thao tác. Bọn họ đều đã rời đại nguyên không rõ hướng đi. Có điều bỏ ra mười mấy vạn tiền mặt làm đồng tính lớn như thế làm người ta thán phục. Người tới tiểu khu Liên Hoa xem nhà sau một hồi xung đột liền chuyển sang xem náo nhiệt. Có người tức giận bỏ đi, nhưng người ở lại không giảm mà còn tăng. Ngay cả cái trung tâm mua sắm trực tiếp tung ra chiêu đại hạ giá cũng chẳng thu hút đám đông như vậy. Trung Quốc chúng ta không thiếu người, Trung Quốc chúng ta không thiếu người ưa náo nhiệt, chỉ sợ thiên hạ không loạn. Hà Phương Lộ lái xe nhìn nơi bán nhà náo nhiệt thì không hiểu loại chuyện này có ích gì cho việc giải quyết khốn cảnh của Cửu Đỉnh. Xe đi quanh tiểu khu một vòng, vị tổng giám đốc mới xuất viện không biết kiếm đâu ra ống nhòm, hí hửng say sưa hơn trẻ con. Hai người xem suốt một tiếng đồng hồ, từ khi xe cảnh sát hú còi tới mới rời hiện trường. Hà Phương lộ hồ nghi hỏi: Tổng giám đốc, đây là cách giải quyết vấn đề của chúng ta? Đây chỉ là màn mở đầu thôi. Tướng Cửu Đình cười đầy khoái ý báo thủ: Liệu có hiệu quả không? Tướng Cửu Đình nhìn cô thư ký xinh đẹp của mình, hứng chí trêu chọc: Ngốc, đương nhiên hiệu quả. Nếu như cô chuẩn bị mua nhà, biết tin tức thế này, cô sẽ quyết định thế nào? Đừng nghĩ, nói luôn. Hiếm khi tổng giám đốc dùng giọng điệu chất nhã như vậy. Hà Phương Lộ đáp không suy nghĩ: Tôi sẽ đợi. Kỳ thực quan hệ giữa Tương Cửu Đình và Hà Phương Lộ hoàn toàn chỉ có trên công việc, không có chút riêng tư hay ám muội nào. Tất nhiên không phải vì hắn là nam nhân trung thủy gì cả, chỉ là chiêu che mắt thôi. Ngay cả mỹ nhân xinh đẹp như thế suốt ngày lượn lờ trước mắt mà ông chủ Tương cũng không động lòng thì không cần phải lo lắng y ăn bụng ngoài kia, đúng không? Đó chính là chỗ cao minh của Tương Cửu Đình. Hắn vỗ tay bùm bốp: Đúng, đây chính là hiệu quả. Người bán tin ban nghi vào xu thế giảm giá sẽ dừng lại chờ đợi, mua khi lên chứ không mua khi xuống là tâm thái phổ biến. Nhân thông sẽ bị sa vào cái vũng lầy này, muốn thoát chỉ có hai cách: bán giá rẻ hoặc là ông ta đi nhảy lầu thôi. Hà Phương Lộ thấy tổng giám đốc quá lạc quan. Nhưng sao tôi cảm thấy có chút không khớp, chẳng lẽ anh hận Trương Nhân Hòa như thế? Ha ha ha, cái này nói tiết lộ sớm mất vui. Lấy nấu ăn làm ví dụ nhé, chỉ có dùng lửa nhỏ từ từ đun mới mềm cả xương, nên đừng gấp. Lần này tôi nhất định nấu ông ta thành nồi canh vương bát đản. Ha ha ha. Tương Cửu Đình cười rất thần bí, sự thực hơn mọi lời hùng biện. Giờ hắn hoàn toàn tin tưởng Diệp Phàm rồi. Nơi này sao nghe quen quá? Ha ha ha, là Diệp Phàm từng nói chứ ai. Cô đi đâu đấy? Không về, là tới tổng bộ nhân thông xem trò vui. Tổng bộ nhân thông tuy không loạn như chỗ bán nhà, người cũng đông song đều bị khống chế. Mười mấy bảo an căng thẳng đi qua đi lại xem đã có phòng bị. Hà Phương Lộ ngồi một lúc, thấy 10 giờ 15 rồi, mất kiên nhẫn hỏi: Làm gì có trò hay? Sắp rồi. Diệp Phạm nói là nhất định sẽ có. Tôi nghĩ khi chúng ta bị bao vây, tên khốn kiếp đó cũng ngồi trong xe xem trò cười. Nay tôi tọa sơn xem hổ đấu. Tướng Cửu Đình nghiến răng nghiến lợi, xem ra thâm thái báo thù đã bị Diệp Phàm khơi lên tới mức cao nhất. Hà Phương Lộ thấy quá nhiều chuyện lừa lọc gian trá rồi, lần này nghe lời tổng giám đốc mơ hồ có chút đáng tiếc. Chàng trai tươi sáng ấy rốt cuộc đóng vai trò gì trong âm mưu này? Cô có thể thấy sự thay đổi rõ ràng của Diệp Phàm ở lần gặp mặt tại đại đội 1. Đợi mười mấy phút, trò hay cuối cùng cũng diễn ra, lần này làm Hà Phương Lộ há hốc mồm. Thời gian quay ngược một tiếng, một chiếc minivan màu trắng đã chọc sơn đỗ trước công trường trung tâm hoạt động văn hóa Sơn Bắc. Từ trên xe có 4-5 người dáng vẻ lưu manh đi xuống, đầu không chọc lóc thì cũng cao một tấc, áo sơ mi hoa, dáng đi khệnh khạng, nhìn là biết chẳng phải loại lương thiện. Trong đó có một vị đầu đó to, miệng thì phèo thuốc lá, chính là Đường Đại Đầu. Tới trước công trường ngổn ngang đất cát, vài cái xe thi công nằm chồng chơ không ai điều khiển, nhìn chả thấy bóng người. Đường Đại Đầu phất tay xua thủ hạ tiến lên, một tên mặt mày bặm trợn, tay trái có cái nốt ruồi lớn mọc lông dài đứng ngoài lán quát: Lão Hàm, xéo ra đây! Gọi mấy tiếng liền có người chạy ra, là một công nhân trên 40, da mặt đen nhăn nheo như vỏ cây sấy khô. Đây là hậu di chứng do phơi nắng lâu ngày, không liên quan tới sức khỏe. Đi dép cao su, quần sắn tới gối, đất cát còn dính trên người, khúm núm nói: À, người anh em Thanh Mao, sao thế? Thanh Mao quay sang Đường Đại Đầu nói: Anh Đường, chính họ đấy, đây là công trình lớn nhất vì không có tiền mà phải ngừng. Đường Đại Đầu gật cù nhìn người này, trông có vẻ thật thà, nhìn còn hứng chí hơn cả nhìn mỹ nữ, khiến Lão Hàm giật mình thon thót. Mấy vị huynh đệ, chúng tôi cả tháng không có việc làm rồi, không còn gì đáng tiền đâu. Té ra có đám người bọn mình thành chủ nợ tới xiết đồ rồi. Đường Đại Đầu đoán chừng Thanh Mao quản lý con đường này thường xuyên ăn uống ở quán xá không trả tiền, chắc không bỏ qua cho chỗ này. Lão Hàm, phải không? Tao không tới kiếm chuyện đâu mà có chuyện vui. Chỗ này có bao người? 70 ạ. Lão Hàm né tránh ánh mắt đất quái của tên đầu to. Nếu muốn tìm thêm thì sao? Được bao nhiêu? Ái da, thế thì nhiều. Lúa mạch thu hoạch xong rồi, nhiều người không có việc làm và thành phố kiếm việc tạm thời lắm ạ. Lão Hàm lo lắng lắm. Trong lán có 70-80 thôn dân đợi được công trình tiếp theo thuê. Đường Đại Đầu cười thầm: có việc đây, làm không? Có việc gì ạ? Từng có ai nợ tiền công bọn mày chưa? Có chứ ạ, nhiều lắm. Có người làm một năm mà nợ lương tới nửa năm. Tìm đúng chỗ rồi, đừng đại đầu dụ khị. Thế này đi, lão Hàm, mày có bao nhiêu người, tao thuê bấy nhiêu, làm gì à? Tới một cái công ty ngồi, chẳng cần làm gì cả, cứ ngồi đấy, ai hỏi thì chỉ cần nói là đòi nợ. Đó là công ty nợ tiền chúng tôi à? Thế có làm gì nữa không? Lão Hàm rất thật thà, còn chưa hiểu. Đừng quan tâm người ta có nợ tiền bọn mày không, nợ tao, nợ mày cũng là nợ. Nói đi, tao thuê bọn mày đứng từ bây giờ tới khi trời tối mất bao nhiêu tiền? Đừng đại đầu bực mình, trời nắng chang chang thế này, lại ở chỗ đồng không mông quạnh, bố ai chịu nổi lâu? Lão Hàm nghĩ mãi run run nói. Ba mươi. Thanh Mao nổi điên giơ chân dọa đánh. Đéo mẹ, ngay cả anh Đường mà cũng dám xẻo, không muốn kiếm ăn nữa à? Cút sang bên, chỉ biết dọa người thật thà. Đừng đại đầu quát một tiếng, tươi cười với lão Hàm. Được, 30 đồng cũng không đắt. 10 người có 300, 100 có 3000. Bây giờ tao ném ra 6000, mày có cầm được không? Nói rồi vứt xoạch ra một cọc tiền mới cứng. Lão Hàm vừa kích động lại vừa sợ. Đừng đại đầu an ủi. Yên tâm, làm việc cho Đường đại đầu này, về sau không ai dám kiếm chuyện với mày nữa. Về sau có Thành Mao che chở mày, làm được thì cầm tiền tìm người, không được thì tao còn tìm người khác. Yết đầu lão Hàm cuộn lên cuộn xuống mấy lần, quay đầu nhìn đám thôn dân nhếch nhác đang nhìn về phía mình đầy kỳ vọng, cuối cùng hạ quyết tâm nhận lấy tiền. Được, tôi tìm cho anh 200 người. Tốt, nhớ kỹ địa chỉ này, công ty hữu hạn khai phát địa ốc Nhân Thông, 127 đường Bình Dương. Có trang bị cho bọn mày mũ che nắng và băng rôn rồi. Lão Hàm, cho mày 400 đồng nữa, mỗi người một chai bia, uống vào bụng rồi thì ném mở cửa cho tao, nếu về trước 6 giờ tối là trừ tiền. Mấy tên lưu manh vận chuyển đồ xuống xe, lém lại địa chỉ cho lão Hàm rồi bỏ đi. Mấy mấy phút sau, lão Hàm như đại tướng chỉ huy, liên tiếp ra lệnh cho mấy đồng hương chạy các nơi hô, bao cơm bao nước còn trả tiền công. Thế là khi tụ tập ở đường Bình Dương đã hơn 200 người. Mấy tấm vải trắng viết những chữ siêu vẹo căng ngang tổng bộ Nhân Thông. Đám người hùng hùng hộ hộ vừa đi vừa hô hào đó khiến Hà Phương Lộ giật mình. Người cởi trần, người phanh áo ngực, da thịt đen đúa, trên người còn có vết đất cát vàng là tầng lớp dưới đáy thành phố này, công nhân xây dựng. Nếu như nhìn thấy một hai người sẽ cảm thấy ưu việt, nếu nhìn thấy 10 người như vậy có lẽ sinh lòng thương xót với quần thể nhược tiểu này. Nhưng nếu liên một lần mấy trăm người thì trong đầu chỉ dâng lên một cảm giác duy nhất, sợ. Các bạn vừa nghe xong tập số 30 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Nhân Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.